Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 454. Không thể, Thôi Vi lau lau nước mắt. Một câu Lưu Du muốn để chính Đức Đế thu hồi tòa nhà Hoàng Đế liền thu hồi tòa nhà lời nói nhất thời. Làm chính Đức Đế sắc mặt có chút không thật đẹp lên. Mà một câu kia Tiên Vương Lãnh Bất Phương nghe tựa như là Tiên Hoàng. Khiến chính Đức Đế càng phát ra trong lòng không thoải mái. Thôi Vi lại giống như là nhìn không ra sắc mặt hắn không tốt. Rồi nói tiếp, thế nhưng là quận chúa muốn Hoàng thượng ngài thu hồi tòa nhà. Hoàng thượng tuy nói làm, bất quá nhưng không có trước hạ cái ý chỉ. Dân phụ bên trong có không ít đồ vật, mà lại dân phụ mình mua nô tí. Hoàng thượng nếu là muốn, nói một tiếng cũng là phải. Hôm nay dân phụ tới chính là trực tiếp cùng Hoàng thượng nói một tiếng. Cái kia chút Đông Tây Hoàng bên trên đã lấy được, dân phụ sẽ đưa cho Hoàng thượng. Cái khác không có lời gì dễ nói. Chính Đức Đế sắc mặt từ thanh chuyển trắng, từ trắng chuyển đỏ, lại chuyển tới xanh xám. Ngực không được chập trùng, mí mắt đi theo nhảy lên. Trong đầu lúc này khí muốn chết, lại miễn cố nén lửa giận. Quay đầu hỏi nội thị kia Tô Toàn nói. Đây là có chuyện gì? Tô Toàn mặc dù biết chính Đức Đế đối với chuyện này chỉ sợ cũng là cảm kích. Bất quá là mở một con mắt nhắm một con mắt, liệu định Nhiếp Thu Nhiệm ăn phải cái lỗ vốn không có cách nào làm ầm ĩ mà thôi. Cũng không có liệu cái này thôi thì lại là cái gì cũng không sợ. Nên nói cái gì hào không bớt chụp, trực tiếp liền nói, lúc này chính Đức Đế quang xem sắc mặt liền biết đã tức giận đến hung ác. Tô Toàn tâm bên trong lòng đã có cách, trên mặt lại cung kính nói, có lẽ là công chúa tính sai, dù sao sự tình đều là phía dưới người xử lý, hắn cắn nặng công chúa hai chữ. Có thể Thôi Vi lại giống như là không có nghe được, lại giống là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, một ba bàn tay nói, dân phụ nhớ lại, lúc trước quận chúa nhìn chúng dân phụ phu quân sắc đẹp. Mưu toan bức bách dân phụ rời đi phu quân, nàng tốt thừa cơ chiếm mani chẳng lẽ gặp dân phụ phu quân không có biểu thị. Liền vì yêu sinh hận, vì vậy mà cố ý làm ra việc này. Chính Đức Đế lúc đầu muốn nói Lưu Du chỉ sợ là bị phía dưới người che đậy. Nhưng không nghĩ tới Thôi Vi vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Lập tức tức giận đến thổ huyết, có chút hoài nghi nói, không thể nào. Lưu Du như thế nào đi nữa cũng là hoàng thất huyết mạch. Lúc trước thất vương Lưu Thừa chi nữ, Lưu Thừa cùng hắn tranh vị đã lâu, mình hận hắn tận xương, cố ý đem nữ nhi của hắn nuôi phế. Chẳng lẽ cái kia Lưu Du coi là thật bị mình nuôi đến như thế không thành tiền đồ. Liền nhà lành nam nhân đều dám đoạt, Lưu Du sự tình là bê bối, lại thêm chính Đức Đế luôn luôn lại không thế nào coi trọng nàng. Cũng lười đi qua hỏi nàng những cái kia lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Hắn cắt về sau lại để cho thái tử bệnh đều tốn không ít thời gian. Nơi nào có tâm tình đi quản Lưu Du như thế nào? Lúc này nghe Thôi Vi nhắc lên, chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng không nói. Hơn nữa còn giật mình dị thường. Lúc đầu muốn dùng một câu Lưu Du không biết chiếm Thôi Vi tài sản, mà là phía dưới người xử lý. Lúc này lập tức bị ngăn ở trong miệng, rốt cuộc cũng không nói ra được, lúc này chính trực mà toàn cơ bắp Lục Kính lại là nhảy ra ngoài. Hắn nhìn nửa ngày, lại nghe nửa ngày, mặc dù trong lòng đối với Nhiếp Thu Nhiễm không có cảm tình gì. Bất quá nghe tới nghe qua đều giống như Hoàng thượng ỷ thế hiếp người a. Hắn tự nhiên đứng không yên, liền vội vàng đứng lên nghĩa chính ngôn từ, Hoàng thượng, tục ngữ có vân. Hoàng thượng vốn nên là đứng đầu một nước, nên làm gương tốt mới là. Hoàng thượng chính là vua của một nước, bức bách người hưu khí nghèo hèn vợ, mà lại cưỡng chiếm thần tử tài sản. Thực không thể là money, Lục Kính trước đó bởi vì chính Đức Đế mệnh lệnh mà trầm mặc hồi lâu. Lúc này rốt cục nhịn không được, cau mày nghĩa chính ngôn từ nói. Hắn chỉ là nghe đều cảm thấy 10 phần chịu không được. Huống chi Nhiếp Thu Nhiễm hai vợ chồng còn tự thân từng chịu đựng chuyện như vậy. Lục Kính cuộc đời hận nhất chính là lấy mạnh hiếp yếu người. Bởi vậy lúc này nghe được lại có Lưu Du nghĩ muốn cưỡng đoạt phu tình huống. nơi nào còn nhịn được. Hoàng thượng, Nguyên Dương công chúa chính là một nước làm gương mẫu. Chính là muốn đại biểu đại khánh hướng mà ra ngoài hòa thân. Là đại biểu đại khánh hướng mặt mũi. Vốn nên làm gương tốt mới là. Có thể công chúa lại bằng vào thân phận. Trắng trợn cướp đoạt phu. Như thế hành vi, không chỉ có làm trái nữ tử phụ đức, lại cách kinh phản đạo. Nếu là xuất giá nước khác, cũng là cho Ngô Hoàng trên mặt bôi đen. Thực nên hảo hảo giáo dưỡng một phen. Tuy nói bởi vì Tần Thục Ngọc sự tình, Thôi Vi lúc đầu đối với Lục Kính là rất có phê bình kín đáo. Hôm qua Nhiếp Thu Nhiễm nói muốn tìm hắn tới làm chứng lúc. Thôi Vi còn có chút không lớn tình nguyện. Có thể hôm nay xem ra mới biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm có nhiều dự kiến trước. Quả nhiên Lục Kính cái này có khi một cây ruột thông đến cùng tính cách mặc dù có thì khiến người. Ta không thích, nhưng nếu là tại nào đó chút thời gian, hắn cũng đúng là hữu dụng. Lúc này nhìn trong miệng hắn lốp bốp nói gì đó. So với mình còn muốn không khách khí. Thôi Vi mặc dù không có ngẩng đầu tận mắt thấy chính đức đế sắc mặt. Nhưng cũng từ đây lúc trầm mặc giống như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bầu không khí bên. Trong đoán được, lúc này hoàng đế bệ hạ tâm tình hẳn không phải là như vậy sảng khoái. Hẳn là cực kỳ xấu hổ. Quả nhiên, Lục Kính còn đang thao thao bất tuyệt lúc, chính đức đế khóe miệng có quắp đánh. Rốt cục có chút nhịn không được, Lưu Du tính tình bại hoại, mặc dù chính đức đế cũng không muốn đem nàng nuôi đến như vậy tốt. Nhưng khi mặt bị Lục Kính dạng này không chút khách khí vạch, vẫn là khiến chính đức đế vẫn như cũ là cảm giác đến trên mặt không ánh sáng. Nhìn Lục Kính càng nói càng kích động dáng vẻ, tay nắm chặt lại, rốt cục nghiêm nghị nói, tốt, trẫm trong lòng tự có chừng mực, không nhọc Lục Khanh nhiều giáo. Lúc này liền là kẻ ngu cũng nhìn ra được hoàng đế tâm bên trong 10 phần không cao hứng. Đại lý tự khanh thân thể run lập cập, hai chân mềm nhũn, té quỵ trên đất, Lục Kính tự nhiên cũng nhìn ra được chính đức hoàng đế tâm đầu không khoái. Hắn chỉ là tính tình chính trực chút, lại cũng không phải là thiếu thông minh, có khi hắn cũng không phải không biết người khác đối với cái nhìn của mình. Nhưng hắn từ nhỏ liền thụ mẫu thân hậu thị giáo dưỡng lớn lên. Trong lòng tự có một bộ cái nhìn cùng xử thế chi đạo. Bởi vậy chính đức đế nổi giận, lại lớn uống một tiếng. Lục Kính chính là biết trong lòng của hắn khó chịu, cũng không có như đại lý tự khanh quỳ đi xuống. Ngược lại đứng thẳng lên ngực nói. Thần chính là một mảnh lời từ đáy lòng. Nếu là hoàng thượng khư khư cố chấp, xem nhẹ tôn thất giáo dưỡng. Về sau hình thành tai họa, thực là đại khánh chi lo, thần ăn lộc của vua, thay quân phân yếu, nếu là biết rõ hoàng thượng sai rồi, lại một mực nịnh nọt, lại cùng cái kia gian định tiểu nhân có gì khác biệt. Thần từ nhỏ đọc sách thánh hiền, cũng rõ lý lẽ, như hoàng thượng coi là thật không chịu nghe thần khuyên giải. Muốn trị thần chi tội, thần liền đâm chết phía trước. Chỉ mong hoàng thượng rõ ràng thần một mảnh trung tâm là được. Thôi Vi nghe đến nơi này, run lập cập, khóe miệng không được đánh quát, sớm biết Lục Kính là cái xương cứng. Quang lúc trước nghe hắn nói tới một câu kia vương tử phạm pháp. Cùng thứ dân cùng tội liền biết người này tính cách, gan to bằng trời dám nói lời như vậy. Thôi Vi chính là bản thân trong lòng đối với cái này chính đức đế cũng không có gì lòng kính sợ. Cũng không thể không nói một câu Lục Kính có đảm lược. Thế nhưng là biết hắn tính cách là một chuyện, tận mắt thấy hắn tại hoàng đế nổi giận lúc còn dám chống đi tới. Thôi Vi trong lòng vụng trộm đối với hắn cử đi cái ngón tay cái. Lục Hắc Diện xưng hô này quả nhiên không phải kêu không lên tiếng. Hôm nay hắn vì chính mình sự tình dựa vào lý lẽ biện luận. Thôi Vi trong lòng quyết định rộng lượng sẽ không tiếp tục cùng hắn so đo trước kia hắn thượng thư. Tham mình vì La Huyền chi tỷ, tùy ý vơ vét của cải sự tình, ngươi lớn mật, quả nhiên hoàng đế bị tức đến không nhẹ. Thôi Vi vụng trộm ngẩng đầu nhìn một chút, gặp sắc mặt hắn đều xanh mét, khóe miệng không được run rẩy, mí mắt không được nhảy lên, một mặt nổi giận chi sắc, Lục Kính bị dạng này quát một tiếng. Chung quanh nội thị đã sợ đến mặt không còn chút máu. Hắn lại là đem lưng lại ưỡn đến càng thẳng chút, thần luôn luôn cái khác ưu điểm không có. Nhưng đối với hoàng thượng trung tâm cùng gan lớn, lại là không sợ cùng người tương đối. Hắn bộ này không sợ chết bộ dáng, cũng làm cho chính đức đế nhức đầu. Cái này Lục Kính liền là một bộ tính xấu, chết không chịu khéo đưa đẩy một chút. Hoàng đế tâm bên trong nổi giận dị thường, nhưng hắn lại không muốn gánh vác một cái bức tử trung thần thanh danh. Đến hắn thanh này niên kỷ, cái gì phúc đều hưởng qua, mặc dù vẫn không nỡ cầm trong tay quyền hành thả ra. Nhưng cũng cực kỳ để ý những cái kia hư danh. Chính đức đế lúc này không chỉ là quái nhiếp thu nhiễm không có chuyện kiếm chuyện chơi, không chịu tiêu thụ mỹ nhân nhi ân mà nháo ra chuyện tình. Cũng hận cái này Lục Kính đầu óc cứng nhắc, không biết biến báo, thật sự là đọc sách choáng váng. Mình hôm nay quả nhiên là tự tìm tội thụ. Hắn một hỏa lớn, cũng lười đi lại nói. Gương mặt lạnh lùng khoát tay áo. Các ngươi đi xuống đi. Vừa mới các ngươi nói tới sự tình, trẫm tự sẽ cho cái giao phó. Lục đại nhân về sau vô sự, không cần lại vào trong cung. Chính đức điền phiền mắt nhìn trước mấy người một chút, vừa tức hận nói, đi nhanh lên đi, hoàng thượng, Lục Kính còn muốn mở miệng. Chính đức đế nơi nào còn nguyện ý nhìn thấy hắn, khí hận nói, ra ngoài. Lục Kính lúc này nhìn thấy hoàng đế một mặt mỏi mệt bộ dáng. Chung quanh thái giám bận bịu đều xông lên, hay hoàng đế bóp ngực, chụp đọc, thỉnh thoảng còn có thể nghe được khục thấu thanh âm. Đại thái giám Tô Toàn quái gở hướng mấy người cười một tiếng. Mới gần giọng nói, Khổng đại nhân, Lục đại nhân, mời đi di bên trên bây giờ thân thể khó chịu. Còn xin Lục đại nhân ít cầm quốc sự làm phiền hoàng thượng, như thân thể hoàng thượng khó chịu. Nước không thể một ngày không có vua, không bằng đem quốc sự giao đến thái tử trong tay, Lục Kính đây cũng là một lòng vì đại khánh. Hướng phía nghĩ, nhưng cái này lại chiếm trúng chính đức đế tử huyệt, khiến cho hắn lập tức giận dữ, tiện tay nhặt lên bên tay chính mình đồ vật liền hướng Lục Kính đập tới. Ho khan vài tiếng, nghiêm nghị nói, cho trẫm lăn ra ngoài. Cái này Lục Kính lại là lớn mật, cũng không dám nhiều lời. Hoàng đế không nghĩ gánh cái trước bức tử thần tử thanh danh. Tương tự, hắn nếu là một lòng vì chung, lại gánh vác bức hoàng đế chết toi tên tuổi. Cái kia nhưng chân chính là không xong, liền lấy cái chết tạ tội. Đến lòng đất hắn cũng không mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông. Bởi vậy vội vàng nói, hoàng thượng bảo trọng long thể, hắn nói chuyện, nhiếp thu nhiễm đã kéo thôi vi chuẩn bị bắt đầu đi ra ngoài. Trong thượng thư phòng loạn thành một bầy, thôi vi nhỏ giọng dắt nhiếp thu nhiễm tay, nói khẽ, nhiếp đại ca, mặc kệ hắn, có thể làm, người yên tâm chính là, Lục Kính lúc này không chết được. Chúng ta muốn nếu ngươi không đi, đến thụ hắn liên lụy. Nếu là nhiếp thu nhiễm cầm quyền lúc đương nhiên sẽ không sợ bị Lục Kính liên lụy. Nhưng hắn bây giờ còn chưa bị phong chức quan. Nếu là lúc đầu xin Lục Kính tên kia tới là chủ trì công đạo, cuối cùng lại thụ hắn liên lụy. Quả nhiên là chết đều không có địa phương khóc. Nhiếp thu nhiễm thật không nghĩ qua muốn bị Lục Kính liên lụy. Hôm nay việc này xem như thiếu hắn một cái ân tình. Cùng lắm thì về sau trả lại hắn chính là. Trên thực tế lấy Lục Kính làm người, liền mình hôm nay không tìm hắn, hắn biết được, cũng muốn tấu lên một bản vạch tội, bất quá là sớm để hắn tham dự vào mà thôi. PS, canh thứ nhất tương đương cảm tạ, quân 66, phao gạch dưới mạt, sương mù mưa 2010, ngọt mật, tiền yến nữ vương, thích ăn mì xào kéo giấy nhắn tin, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ. Tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ, gạch dưới, 1166, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an cảm tạ, 889, cảm tạ hôn khen thưởng túi thơm con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.